Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, Bà Mẹ Đẻ Thay 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch bị bảo an đánh ngã trên mặt đất. Toàn thân đều đau nhức. Những người bảo an này nghe Ninh Thư, đều chọn đau địa phương đánh. Cảnh Thiếu Trạch trong lúc nhất thời nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ninh Thư sờ vào trong túi, rút một cây ngân châm, đi qua vỗ Cảnh Thiếu Trạch lưng, sau đó thủ pháp ẩn nấp cực nhanh tại Cảnh Thiếu Trạch eo ổ địa phương. Đâm một châm, Cảnh Thiếu Trạch toàn thân đều đau nhức, bị Ninh Thư như thế vỗ, lập tức đau, đến kêu lên, làm cho ghim kim đau nhức che giấu đi. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ta biết trong lòng ngươi có ý đồ gì, nhưng là... không nên đem nữ nhân đều xem như đồ đần. Cảnh Thiếu Trạch này tấm giả vờ giả vịt dáng vẻ, không phải liền là đồ cái này. 200 triệu sao? Cảnh Thiếu Trạch đau đến mặt đầy mồ hôi, xoay đầu lại con mắt xích hồng mà nhìn xem Ninh Thư, lợi cơ hồ đều cắn đổ máu. Hận hận nói ra, Nghê Tịnh, ta ngược lại muốn xem ngươi rời đi ta lại có thể trôi qua tốt bao nhiêu. Ninh Thư mỉm cười, nhìn xem đi, nhưng là ta biết người nhất định qua không? Được, một cái không có tinh thần trách nhiệm nam nhân, đối gia đình không có trách nhiệm cảm giác, không nghiêm tại kiềm chế bản thân, không thể cho thê tử cảm giác an toàn, cuộc sống của ngươi sẽ càng hỗn loạn. Dù là trên người ngươi quang hoàn lại nhiều, sự tình hướng hỏng bét phương diện đi, rất nhanh liền sụp đổ. Phóng túng là có đại giới. Chúc ngươi mạnh khỏe. Ninh Thư xoay người rời đi. Ninh Thư cầm chi phiếu đến ngân hàng đổi. Sau đó tài khoản của nàng xuất hiện một khoản tiền lớn. Ninh Thư cầm khoản tiền lớn mua rất nhiều Cảnh Gia công ty, giải rác cổ phiếu, lại thêm Cảnh Gia công ty gần nhất lợi nhuận không được, Ninh Thư giá cao mua tiểu đồng sự trong tay cổ phần. Tiểu đồng sự nhìn công ty tình huống không đúng lắm, tăng thêm Ninh Thư ra giá cả rất cao, liền cầm trên tay Cảnh Gia cổ phần chuyển nhượng cho Ninh Thư. Để Ninh Thư trong tay tụ tập không ít cổ phần. Ngày đó Cảnh Thiếu Trạch mang theo một thân tổn thương trở về. Diệp Tích hỏi, Cảnh Thiếu Trạch thương thế kia là thế nào đến? Cảnh Thiếu Trạch nói là bị Nghê Tịnh đánh. Diệp Tích lúc ấy liền không cao hứng. Không cao hứng Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh gặp mặt. Diệp Tích cho Ninh Thư gọi điện thoại để Ninh Thư không muốn cùng Cảnh Thiếu Trạch gặp mặt. Các ngươi đã ly hôn ba lạp. Ninh Thư trợn trắng mắt liền cúp điện thoại. Cảnh Thiếu Trạch trên thân đau đớn vài ngày, khí muốn chết. Nhớ tới trước đó, Ninh Thư hai lần báo cảnh sát. Hắn lần này cũng báo cảnh sát. Nói Ninh Thư cố ý ẩu đả hắn, tạo thành cố ý tổn thương tội. Cảnh sát tìm tới Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói ra, ta là phòng vệ chính, đáng, lúc ấy trên người của ta có 200 triệu chi phiếu. Hắn lúc ấy nắm lấy cánh tay của ta liền muốn cướp ta chi phiếu. Quán cà phê hẳn là có camera, các người có thể đi điều tra thêm. Cảnh Thiếu Trạch, phốc, cái này tiện nhân. Cảnh Thiếu Trạch vẫn nghĩ tìm cơ hội trả thù Ninh Thư, nhưng là Ninh Thư hoặc là ở lại nhà rất ít đi ra ngoài, chính là lúc ra cửa cũng mang theo một đám lớn người. Cảnh Thiếu Trạch tức giận, thật đem mình làm không dậy nổi người. Nhưng là cũng không lâu lắm Cảnh Thiếu Trạch liền không có tâm tư tìm Ninh Thư phiền toái, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình có vấn đề. Chính là cái kia, thời điểm không có trước kia bền bỉ, mà lại nửa ngày không có đứng lên được, để Diệp Tích rất không cao hứng. Rất u, oán, Cảnh Thiếu Trạch chịu đựng sỉ nhục đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói một đống, cái gì thần kinh mẫn cảm, cái gì hàng đầu tuyến có mau bệnh, lại phải làm phẫu, thuật. Cảnh Thiếu Trạch nghe xong muốn tại cái chỗ kia động dao, lập tức dọa sợ, trực, tiếp chạy ra bệnh viện. Cảnh Thiếu Trạch lại đi tìm tương đối nổi danh trung y. Trung y nói Cảnh Thiếu Trạch nghiêm trọng thận hư tổn hại. IT333, Cảnh Thiếu Trạch nửa ngày nói không ra lời, kế mất đi sinh dục năng lực. Hiện, Tại liền loại năng lực này cũng đã mất đi sao? Vào lúc ban đêm, Cảnh Thiếu Trạch tức giận muốn cùng Diệp Tích thí nghiệm mình. Có phải thật vậy hay không? Không được. Kết quả rất nhanh liền yên. Cảnh Thiếu Trạch tức giận vô cùng. Trần trụi thân thể từ trên giường nhảy xuống, đem phòng ngủ có thể đập đồ vật đều đập. Diệp Tích ở trên giường ngơ ngác nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch. Biểu tình không nói được phức tạp. Gian phòng bên trong động tĩnh khổng lồ đưa tới Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ. Cảnh Thiếu Trạch chỉ có thể nhẫn nhịn phẫn uất tâm tình ứng phó ba mẹ của mình. Cũng không thể nói với mình ba mẹ. Mình không được. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền đổ ập xuống đem Diệp Tích mắng một trận. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vốn là nhìn Diệp Tích không vừa mắt. Diệp Tích ra thế, so ra kém Cảnh ra. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ càng sẽ không khách khí với nàng. Huống chi hiện tại Diệp Tích cũng không có giống kịch bản bên trong đồng dạng. Vì Cảnh gia sinh một cái bảo bối kim tôn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đối cái này con dâu là vạn phần chán ghét. Diệp Tích trong lòng rất là bất đắc dĩ cùng thương tâm. Mà lúc này đây Cảnh Thiếu Trạch phát ra ngốc. Cũng không biết thay nàng nói một câu. Diệp Tích trong lòng phát lạnh. Bắt đầu ai điếu mình tuổi già. Nàng cho là mình từ đây hạnh phúc. Nhưng là không nghĩ tới là kết quả như vậy. Sớm biết lúc trước nên quyết tâm đi thẳng một mạch. Cũng không trở thành rơi xuống cục diện như vậy. Đời này không có hài tử. Có trượng phu lại khả năng thủ sống quả. Diệp Tích trong lúc nhất thời nản chí không thôi. Mình sở cầu tới tay sau cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hiện tại thanh danh bất hảo nghe. Liền xem như có cái gì yến hội cũng không cần mời nàng. Cả ngày không có việc gì Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tại Diệp Tích trước mặt bầy bà. Bà phổ, tra tấn Diệp Tích, trong nhà rõ ràng có người hầu. Nhất định để Diệp Tích chính mình giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Diệp Tích trong lòng khí muốn chết. Vẫn là Cảnh Thiếu Trạch nhìn không được. Mới mở miệng thay Diệp Tích nói hai câu. Cảnh Thiếu Trạch đối mặt Diệp Tích, thời điểm rất chột dạ. Dù sao hắn phương diện kia không được. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tra tấn Diệp Tích chính cao hứng thời điểm. Có một nữ nhân bưng lấy vừa mới phồng lên bụng tìm tới cửa. Mang thai nữ nhân phách lối nói mình trong bụng là Cảnh Thiếu Trạch 332. Tử, mà lại là nam hai. Là Cảnh gia tương lai người thừa kế. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ giận điên lên. Cầm lấy đồ vật liền hướng nữ nhân bụng. Nện, muốn đem trong bụng nghiệt chủng làm rơi. Đứa bé này là lợi thế của nàng. Nữ nhân tự nhiên muốn bảo hộ trong bụng hai. Tử. Diệp Tích ở một bên lạnh lùng nhìn, căn bản không có đi lên giúp Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ, khóe môi nhếch lên thoải mái tươi cười. Nhận được tin tức từ công ty gấp trở về Cảnh gia phụ tử ngơ ngác nhìn xem bụng dưới hơi gồ lên nữ nhân. Cảnh Thiếu Trạch 33 đối với nữ nhân này xa lạ thật sự. Căn bản không tin, tưởng trong bụng là con của hắn. Nữ nhân không có cách nào. Chỉ có thể nói mình là như thế nào mang thai Cảnh Thiếu Trạch 33 hài tử. Hơn nữa còn cùng Cảnh Thiếu Trạch 33 đánh cược. 100% là nam hài. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nghe được cái này không biết xấu hổ nữ nhân trộm chồng. Mình tinh trùng. Tức giận đến muốn đem nóc phòng sốc. Muốn đánh chết nữ nhân. Này, Cảnh Thiếu Trạch 33 không dám mạo hiểm. Vạn nhất đứa bé này thật là con của hắn đâu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức giận đến nghĩ nhảy lầu. Hận không thể lôi kéo cái này dương dương đắc ý ghê tởm nữ nhân đồng quy vu tận. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Cái này tìm tới cửa nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp, còn mang trượng phu nàng hài tử. Nàng hoa tàn ít bướm, có thể hay không canh giữ ở trượng phu của mình? Vạn nhất trượng phu nàng liền bị nữ nhân này câu dẫn đâu? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cảm giác có một cây đao tại trong lòng của nàng quấy a quấy, đau nhức muốn chết, đau đến không muốn sống. Hết chương.